Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm ORG. Chương 1001, ôi, nước mắt hai. Mỗi khi nghĩ đến điều đó, lòng hắn chợt thấy u sầu, sau đó nổi giận, nhưng cuối cùng lại cảm thấy biết ơn sâu sắc đối với vị tiểu phạm đại nhân bên ngoài cung. Kia! Hồng Trúc không phải là kẻ vong ân bội nghĩa, theo chân lý kẻ sĩ sẵn lòng hy sinh vì tri kỷ. Hắn luôn tự nhận là tuy dưới khố không còn thứ kia, nhưng tấm lòng mình vẫn là một sĩ tử. Ngón tay hắn ta nhẹ nhàng vuốt ve những hạt tròn trên bề mặt cái ấm tử sa. Nhưng tâm tư lại không đặt trên cảm giác thoải mái này. Hắn đang nghĩ về việc mình mạo hiểm thông báo cho tiểu phạm đại nhân, không biết chuyện này sẽ đem đến tai họa gì cho mình. Hắn luôn cảm thấy sợ hãi, lo lắng suốt nhiều ngày. Mãi đến khi tiểu phạm đại nhân trở về kinh thành, hắn mới cảm thấy bình tĩnh trở lại. Chuyện đáng sợ như vậy cứ giao cho tiểu phạm đại nhân xử lý, có lẽ đại nhân cũng thu được lợi ích gì đó từ việc này, mình cũng coi là đã trả ơn phần nào, chỉ cần chuyện đó không liên quan gì đến mình là tốt rồi. Ngón tay của Hồng Trúc bỗng dưng run rẩy một hồi, hắn lè lưỡi liếm ướt đôi môi khô khốc do căng thẳng, khàn giọng nói, ngươi ra ngoài đi, ta mệt rồi. Không cần đến làm phiền ta nữa. Vị tiểu thái giám có khuôn mặt thanh tú khoảng 13, 14 tuổi, sau khi lấy khăn lau sạch chân cho tiểu Hồng công công bèn cười hì hì nói, công công, có cần nô tài gọi Tú Nhi đến xoa bóp giúp công công không? Hồng Trúc nghe câu này bỗng giật mình, nhanh chóng tưởng tượng tới thân thể mềm mại cùng cái lưỡi ẩm ướt thơm phức của cung nữ kia. Một cảm giác nóng rực tràn về, nhưng lại không thể dâng tới nơi cần đến, mặt mày không khỏi u sầu. Lại thêm hắn sợ lời nói vừa rồi bị người trong phòng nghe thấy, vừa xấu hổ, vừa tức giận mắng, ra ngoài. Tú Nhi, Tĩnh Nhi cái gì? Tiểu thái giám không hiểu vì sao Hồng Trúc lại nổi nóng, mặt mày như đưa đám. Rời khỏi căn phòng, cẩn thận đóng chặt gian nhà và căn phòng lại, rồi tự tới phòng bên mé đi ngủi. Tĩnh Nhi, đó là cung nữ thân cận của Nghi Quý Tần, ngươi cũng dám có ý đồ. Phạm Nhàn từ trong phòng bước ra, vừa cười vừa mắng, nhìn ngươi kìa. Ngày nào cũng sống sung sướng hơn cả ta, dần già ngay cả lá gan cũng lớn hơn. Rồi. Hồng Trúc mặt mày như đưa đám nói. Ngài đừng trêu chọc ta, lá gan nào có gì. Lớn lớn, hắn nhìn Phạm Nhàn thăm dò, cười nói. Hơn nữa Tĩnh Nhi cô nương kia, không phải là người của ngài sao? Phạm Nhàn giật mình, hạ giọng trách mắng. Muốn chết à? Mấy lời hoang đường như vậy mà cũng dám nói. Hồng Trúc cười làm lành, ngậm miệng lại. Gian nhà này nhỏ này nằm ở phía tây nam của khu Hoán Y phường, nơi đây rất yên tĩnh. Vừa rồi, Phạm Nhàn đã sử dụng chân khí lắng nghe, xác định chắc chắn xung quanh không có ai đang nghe lén, tương đối an toàn, cũng thuận tiện để trò chuyện. Y sợ Hồng Trúc quá kinh hãi trước chuyện đó, nên vừa mở miệng đã đùa vài câu. Y ngồi bên góc giường sưởi, theo góc độ này ánh đèn trong phòng không thể chiếu bóng y ra ngoài. Hồng Trúc cẩn thận nhìn xung quanh một cách cẩn thận, hạ giọng nói. Biết được hôm nay ngài ở phía trước hoàng thành, ta cũng đoán ra, nhưng nơi này cũng không an toàn, chúng ta nên đi ngay đi. Phạm Nhàn gật đầu, nhìn hắn một lúc rồi hạ giọng hỏi. Xác nhận chưa? Khuôn mặt Hồng Trúc đột nhiên biến sắc, đôi môi run rẩy cả nửa ngày, hắn lại sợ sệt nhìn quanh một lần nữa, sau một hồi lâu mới gật đầu. Chuyện này phải giữ kín trong lòng, không ai được nói ra. Phạm Nhàn biết Hồng Trúc không đến mức ngu xuẩn đến vậy, nhưng vẫn lo lắng nhắc nhở, cao mày nói, cho dù thế nào đi nữa, cũng không được nhiều lời. Lúc ngủ, tốt nhất bên cạnh không nên có ai. Ngay cả Tú Nhi kia cũng không được. Hồng Trúc giật mình, nghĩ thầm chết tiệt, thế này thì nghiêm khắc quá, ai có thể kiểm soát chuyện nói mê đêm đến như vậy chứ. Thật ra lúc này Phạm Nhàn cũng khá bực tức, làm sao để biến củ khoai lang nóng bỏng tay này thành một tảng đá để ném người đây. Trong chuyện này có quá nhiều điều cần suy nghĩ. Đêm nay hắn đến gặp Hồng Trúc chủ yếu là để Xác nhận sự việc này, còn kế hoạch tiếp theo không thể vội vã mù quáng được. Y im lặng một lúc sau đó hạ giọng nói, cho dù sau này ta có làm gì đi nữa. Chuyện quan trọng nhất mà ngươi cần nhớ là phải tự mình tách mình ra khỏi sự việc này. Không được để bất cứ ai biết ngươi có liên quan đến chuyện này. Đó là điều kiện đầu tiên. Phạm Nhàn nói một cách nghiêm túc, chỉ cần có một chút khả năng ảnh hưởng đến ngươi, ta sẽ không hành động. Hồng Trúc lẳng lặng gật đầu, trong lòng đã hiểu rõ từ lâu, mình đã bán tin tức này cho Tiểu Phạm Đại Nhân, chắc chắn Tiểu Phạm Đại Nhân sẽ sử dụng thông tin này, cũng chắc chắn rằng mình sẽ trở thành một mắt xích quan trọng trong kế hoạch của đối phương. Từ đầu, hắn đã đặt tính mạng của mình vào tay Phạm Nhàn. N tình mấy chục mạng người trong tộc, dù liều mình báo đáp cũng không có gì sai. Lúc này, nghe Phạm Nhàn quan tâm đến an toàn của mình, trong lòng anh càng cảm động. Khánh Dư Niên, audio truyện chấm org, chương 1002, ôi, nước mắt ba. Ngọn nến trong phòng đung đưa, ánh sáng lay động, khung cảnh mông lung. Phạm Nhàn gọi Hồng Trúc tới bên cạnh, ghé sát tai hắn nhỏ giọng nói vài câu gì. Đó. Càng nghe con mắt của Hồng Trúc càng sáng lên, nhưng con ngươi vẫn không giấu nổi vẻ kinh ngạc và sợ hãi, có điều nỗi sợ này cũng không thể địch nổi báo đáp trong tương lai. Cũng như các đại thần trong triều, đám thái giám trong cung cũng phải âm thầm đặt cược, đặc biệt là loại đại thái giám đã bò tới một cấp bậc nào đó như Hồng Trúc. Bắt đầu từ một năm trước, do Phạm Nhàn âm thầm tác động, Hồng Trúc đã không còn lựa chọn nào khác để đặt cược. Hiện giờ việc liên lạc giữa chúng ta khá khó khăn, dẫu sao cũng phải tìm một cách. Sau khi đã trao đổi một số chuyện, Phạm Nhàn cau mày nói, nhưng chúng ta không thể thông qua người trung gian được, vẫn còn một số chi tiết nhỏ ta cần trở về suy nghĩ kỹ lưỡng hơn. Trước khi ta lên đường đến Giang Nam, chúng ta phải gặp nhau ít nhất một lần nữa. Trong tháng Giêng, có ngày nào ngươi được ra khỏi cung không? Ngày 22. Hồng Trúc nuốt từng ngụm nước miếng, cúi đầu nói. Nương nương không thích màu vải mà Giang Nam tiến cống năm ngoái, đã xin ý chỉ chuyển một ít từ Đông Di Thành tới, đó là một khoản buôn bán béo bở. Nương nương đã ban cho ta, nên trong ngày đó ta có thể ra ngoài. Phạm Nhàn gật đầu, xác nhận thời gian hẹn lần sau, trong lòng y chợt nảy sinh một suy nghĩ, hắn phát hiện hoàng hậu thực sự rất sủng ái thái giám Hồng Trúc. Này, y nhìn cái mụn trên trán của Hồng Trúc, lại vô thức được liếc mắt về phía hạ bộ của hắn, sau đó âm thầm nở nụ cười tự chế giễu. Thấy quá nhiều chuyện đen tối trong hoàng cung u ám này, đôi khi y không khỏi nghĩ đến những điều hạ lưu. Có điều, chuyện này là không thể. Việc kiểm tra thân thể trước khi nhập cung quá nghiêm ngặt, trong lãnh thổ của Khánh Quốc không thể nào có chuyện như của Vi Tiểu Bảo. Phạm Nhàn không dám lưu lại lâu trong gia nhà của Hồng Trúc, trước khi rời khỏi còn cẩn thận nhắc nhở một vài điều. Sau khi y đi khỏi khá lâu, Hồng Trúc mới hồi tỉnh, nhìn góc phòng không một bóng người, nhìn đèn đóm xung quanh, trong lòng không khỏi cảm thấy mơ hồ. Cánh cửa khu nhà còn chưa mở, Phạm Nhàn đi bằng ác nào. Ha ha, thật là kỳ diệu. Hồng Trúc vỗ đùi, thầm ngưỡng mộ. Mấy ngày nay trong lòng hắn như có tảng đá lớn đè lên, nhưng không hiểu vì sao sau khi Phạm Nhàn đến, hắn bỗng nhiên cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Có lẽ vì hắn đã chia sẻ bí mật lớn này với một người khác, hay có lẽ hắn tin chắc rằng một nhân vật thần tiên như Phạm Nhàn sẽ giải quyết ổn thỏa vấn đề này. Hắn rất tin tưởng Phạm Nhàn, cảm thấy cuối cùng hôm nay cũng có thể ngủ một giấc thật ngon, với sắc mặt thoải mái thổi tắt đèn, cởi bỏ y phục và chui vào chiếc chăn dày dặn. Tuy trong chăn không có thân hình tươi trẻ xinh đẹp của Tú Nhi, nhưng Tiểu Hồng công công vẫn cảm thấy vẫn rất yên tâm. Có điều, lòng tin của Phạm Nhàn đối với Hồng Trúc không phải lúc nào cũng vững chắc. Có ba biện pháp để kiểm soát Hồng Trúc. Một là, hắn giúp báo thù cho gia đình mình, mặt khác lại cho huynh trưởng của hắn ở Cao Châu vô số lợi ích. Nhưng thứ thực sự ràng buộc Hồng Trúc lại là một chữ, tình. Trên thế gian này mỗi người mỗi khác, có kẻ có thể bị mua chuộc bằng vàng bạc, người khác không có khả năng chống lại trước vẻ đẹp của mỹ nhân, mà Phạm Nhàn tin rằng Hồng Trúc là một tiểu thái giám rất đặc biệt, mang phong cách trung thực và vẻ hiệp nghề. Nếu không, hắn cũng không cam tâm tình nguyện báo ân, trở thành cái đinh trong tay Phạm Nhàn, cũng không thể nào tình cờ lấy lòng lòng Hồng lão thái giám. Có điều, tính cách và phẩm hạnh của một người thường thay đổi theo môi trường xung quanh. Bây giờ, Hồng Trúc đã không còn là cậu bé khốn khổ trốn chạy trong núi rừng, cũng không còn là tiểu thái giám bị mọi người bắt nạt. Trong cung hắn đã là thái giám đứng đầu ở Đông Cung, lại được hoàng hậu yêu mến, hoàng đế ưu ái. Các thái giám và cung nữ trong hoàng cung đều cố gắng lấy lòng hắn, môi trường có thể làm thay đổi thân thể, nuôi dưỡng có thể thay đổi tinh thần, ham muốn vinh quang có thể làm mất lý trí, dục vọng lợi ích có thể làm mù cõi lòng. Ai biết sau này hắn có thể chịu nổi sự quyến rũ của lợi ích hay không, liệu có thầm lặng đảo sang phía khác hay không? Không ai biết Hồng Trúc là người của Phạm Nhàn, vì vậy khi các phe khác tiếp nhận hắn, mọi thứ đều trở nên dễ dàng. Nếu vẫn khăng khít không thay đổi, đương nhiên Phạm Nhàn rất hài lòng với tình hình hiện tại. Nhưng nếu Hồng Trúc thực sự thay đổi thì Phạm Nhàn cũng chẳng có cách nào. Cũng may có bí mật như thế này. Phạm Nhàn rất biết ơn bí mật này. Cho dù sao này nó có mang lại lợi ích gì cho mình hay không, ít nhất bí mật chung này sẽ khiến Hồng Trúc không thể rời bỏ bản thân, chi ít là cho đến khi trưởng công chúa và thái tử sụp đổ. Khánh Dư Niên audio truyện .org chương 1003, ôi, nước mắt 4. Trở lại nơi ở bên cạnh hoàng thành, trong một góc tối, Phạm Nhàn kiểm tra kỹ lưỡng xem những cái bẫy nhỏ mình mà bố trí khi đi khỏi có bị ai phá hỏng hay không, xem ra trong một canh giờ ngắn ngủi vừa rồi không có ai đến phiền mình. Y duỗi ngón tay ngắt đứt một sợi tóc đen, sau đó chấm một thứ gì đó lên mũi hai tên thái giám đang ngủ say kia. Cuối cùng, y ngồi xuống giường, lấy từ trong lòng ra một bình ngự tửu mà mình tiện tay chôn được trên đường, rưới một chút lên cạnh giường, ngồi một lúc rồi gục đầu đi vào giấc ngủ. Trong lúc ngồi trên xe ngựa, Phạm Nhàn không nhịn nổi quay đầu nhìn về phía bức tường cung đỏ thẫm kia, vô thức muốn tránh khỏi hoàng cung này càng xa càng tốt. Tuy đã nhiều lần bước chân vào cung, nhưng mỗi lần đều hệt như lần đầu tiên vào cung viếng thăm các nương nương, đều cảm nhận được ý vị lạnh lẽo kia. Không liên quan đến thời tiết, chỉ là lạnh lùng bạc bẽo. Phạm Nhàn rất ghét ý vị này trong hoàng cung, nên y cũng ghét phải ở trong hoàng cung. Y thực sự thông cảm cho vị hoàng đế bị giam cầm trong hoàng cung kia, tương tự, y thật sự không muốn trở thành hoàng đế, đây không phải là làm bộ làm tịch, mà là thật sự. Trong kiếp trước, một bài viết trên diễn đàn từng nói về những chỗ khổ sở tới. Không phải người của nghề hoàng đế, vì vậy Phạm Nhàn muốn giữ quyền lựa chọn nghề nghiệp của mình. Có lẽ đây là mâu thuẫn lớn nhất giữa y và Trần Bình Bình. Chắc theo trên eo 10 vạn lượng vàng, cưỡi ngựa xuống giang nam, lưng đeo thiên tử kiếm, tay chưởng quản thế gian, những ngày tháng như thế có vẻ cũng không tồi. Trong bốn đại tông sư, thực ra cuộc sống của Diệp Lưu Vân là thoải mái nhất. Chỉ có điều hắn còn cần quân sơn hội đưa bạc và phục vụ chu đáo. Nhưng Phạm Nhàn không cần. Đắm chìm trong tưởng tượng tươi đẹp, Phạm Nhàn nghiêng đầu nhìn thê tử của mình, dịu dàng vuốt ve mái tóc trên đầu nàng và nói, chỉ cần vài năm nữa, thiên hạ sẽ bình yên. Vài năm sao? Lâm Uyển Nhi nhếch môi, gắn gượng mỉm cười nói, mong là như vậy. Chàng và mẫu thân trò chuyện ra sao? Lâm Uyển Nhi đưa mắt nhìn ra cảnh phố xá ngoài cửa xe, đột nhiên hỏi. Phạm Nhàn nhẹ nhàng đáp, chỉ trò chuyện sơ qua đôi chút, không có gì quan trọng. Hôm qua nàng có vẻ mệt mỏi, ngủ khá sớm, ta cũng không muốn ở lâu. Thiếp chỉ là giả vờ ngủ thôi. Lâm Uyển Nhi bình tĩnh đáp, nếu thiếp không giả vờ, hai người cũng không tiện trò chuyện. Phạm Nhàn im lặng một lúc lâu, bấy giờ y mới nhận ra thê tử đang cung cấp cho y cùng mẫu thân của mình một cơ hội thương lượng, một cơ hội để xem xem có thể thỏa hiệp hay không. Có điều hai bên đã dính quá nhiều máu trên tay, khó mà rửa sạch và bắt tay nhau lần nữa. Cảm nhận được vẻ trầm tư của phu quân bên cạnh mình, Lâm Uyển Nhi đột nhiên cảm thấy tinh thần mệt mỏi, cơ thể uể oải, nhẹ nhàng nói. Bây giờ phải làm sao? Phạm Nhàn vẫn im lặng, nhẹ nhàng ôm thê tử vào lòng, không biết nên nói gì. Uyển Nhi không từ chối vòng tay của y, nhẹ nhàng dựa đầu vào lồng ngực y. Trên khuôn mặt nàng, một vẻ lạnh lùng và tuyệt vọng thoáng qua, nước mắt bắt đầu tuôn rơi như những hạt ngọc trai, làm ướt áo của Phạm Nhàn. Không phải Phạm Nhàn chưa từng suy nghĩ về cách giải quyết, nhưng mọi thứ đã diễn ra, y có thể cố gắng dập tắt hoài bão của nhị hoàng tử, nhưng thực sự không có chút hy vọng nào trong việc thuyết phục trưởng công chúa rút khỏi sân khấu khổng lồ của thiên hạ. Đây là một cuộc tranh đấu, ta không chết thì là ngươi vong. Còn Uyển Nhi là người ở giữa mọi sự việc này, rõ ràng cũng là người đáng thương nhất. Phạm Nhàn hiểu rõ điều này nhưng không thể thay đổi bất cứ điều gì. Y ôm chặt thê tử trong lòng, không biết vì sao, trong lòng anh cũng bắt đầu đau xót. Một năm trước, Uyển Nhi từng nhắc nhở y, nói có khả năng mẫu thân đại nhân sẽ lại liên minh với thái tử. Nhớ lại lúc ấy, Phạm Nhàn không thể không ngã mũ trước trực giác nhạy bén của thê tử. Đồng thời y cũng hiểu được không phải Uyển Nhi không hiểu được. Dòng chảy ngầm mãnh liệt ẩn dưới bề mặt thái bình thịnh trị của Khánh Quốc. Nhưng cô mắc kẹt giữa chúng, chỉ có thể giữ im lặng. Cứ im lặng, đến mức như không còn thấy nữa. Chính vì vậy, Phạm Nhàn càng cảm thấy hổ thẹn và áy náy với thê tử vì y không thể nói điều gì, thậm chí không thể đưa ra một lời hứa. Bên cạnh, thê tử đang lặng lẽ khóc lóc. Phạm Nhàn nhẹ nhàng đưa ngón tay lau đi dọc nước mắt trên mặt gương mặt cô. Ngẩng đầu nhìn khung cảnh đường phố ngoài cửa sổ, trong lòng y thầm nghĩ. Cho dù một người có hai cuộc đời nhưng vẫn có rất nhiều việc không thể thay đổi được, rất nhiều ước mơ không thể thực hiện được. Diệp Khinh Mi như vậy, mà bản thân mình cũng vậy. Khánh Dư Niên audiotruyện.org Chương 1004, rễ của cọng rơm ở đâu? 1. Đây là lần đầu tiên sau 3 năm vào kinh, Phạm Nhàn hoàn toàn chỉ một mình. Mưu tính về một việc, không có sự hỗ trợ từ mấy ông lão, cũng không có Ngôn Băng Vân lên kế hoạch, nhưng y vẫn có thể tận dụng hệ thống thông tin khổng lồ của giám sát viện và nguồn tài nguyên khổng lồ đã được tích lũy qua nhiều năm, bắt đầu vươn những xúc tu âm mưu từ bên ngoài hoàng cung, len lỏi vào bên trong hoàng cung. Áp lực thật sự rất lớn, nhưng y phải học cách đối mặt với nó. Trong quá trình chuẩn bị, y đã từng nghĩ tới việc nói rõ sự thật cho phụ thân và Trần Bình Bình biết, nhưng tâm tư của hai vị cha chú này thật sự khó đoán. Không ai biết họ trung thành với bệ hạ đến mức độ nào, cũng không chắc rằng một âm mưu chắc chắn sẽ gây rối loạn cho triều đình liệu có bị bọn họ đè ép xuống vì nguyên nhân nào đó hay không. Do đó, y quyết định âm thầm tiến hành một mình. Tin tức từ giám sát viện liên tục được gửi đến thư phòng của y để tránh bị kẻ có ý đồ để ý đến. Phạm Nhàn sử dụng danh nghĩa rất khéo léo, những gì y tiếp xúc chỉ là thông tin ngoại vi, sau đó thông qua một số bước chuyển tay, tin tức được gửi đến một gian nhà nhỏ nhỏ yên tĩnh trong thành. Y không dám im lặng trong thư phòng quá lâu, tránh lộ dấu vết, vẫn tiếp tục sinh sống như mọi ngày, hiếu thuận với phụ thân, dạo chơi trong vườn, và giữa chừng còn tới quý phủ của Nhâm Thiếu An làm khách một lần. Chỉ có điều năm nay Tân Kỳ Vật không mời y như năm ngoái. Trong lòng Phạm Nhàn hiểu rõ, dù sao Tân Kỳ Vật kia cũng là người thân cận với thái tử. Trong lúc thái tử dần im lặng và hồi tỉnh, dùng biểu hiện tốt nhất của mình để lừa dối mọi người trong cung, chắc chắn Tân Kỳ Vật cũng nhận được chỉ thị từ Đông Cung, không cố gắng lôi Kiko Phạm Nhàn nữa. Có điều, loại biến đổi này không hề bất ngờ, Tân Kỳ Vật đã tìm được một lý do không tệ. Đồng thời còn tự tay đưa một món quà hậu hĩnh tới phủ. Mấy ngày sau, cuối cùng Phạm Nhàn cũng suy nghĩ rõ ràng mọi chuyện từ đầu đến cuối. Y diễn thử kế hoạch trong đầu một lần, đứng trên lập trường của người điều tra sau mọi chuyện, đưa ánh mắt thận trọng xem xét những dấu vết trong đầu, xác nhận cho dù hoàng tộc có điều tra thế nào đi nữa cũng khó mà liên lụy đến Hồng Trúc, càng chắc chắn không thể ảnh hưởng đến bản thân mình. Lúc này, y mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Mùng 7 năm mới, bị mắc kẹt trong phủ khiến cho Phạm Tư Tức cảm thấy chán chường bằng chết, chỉ quấn quýt lấy ca ca muốn ra ngoài đi dạo. Phạm Nhàn trợt mắt phản đối, đệ còn tưởng mình là nhị thiếu gia của Phạm Phủ hay sao? Bây giờ chính trong viện đang giấu giếm tung tích của đệ, nhưng chắc chắn trong cung đã biết rõ đệ đang ở đâu. Giờ phút này bộ hình không cử ai đến bắt đệ nữa là bởi vì trong cung muốn giữ thể diện cho phụ thân và người ca. Ca là ta. Đệ lôi cái mặt mũm mĩm của mình ra ngoài rêu rao, thì thể diện của cung đình đặt đâu? Chắc chắn sẽ có người tới bắt đệ ngay lập tức. Phạm Tư Tức sửng sốt, trong lòng tự nhủ sao hôm nay huynh trưởng nói năng lại cay nghiệt như vậy. Nhưng trong một năm qua, hắn làm việc ở Bắc Tề, vẫn giữ lại tài năng kinh doanh ranh mảnh của mình, lại bớt đi một chút sốc nổi khi xưa, lập tức nhận ra huynh trưởng đang có chuyện phiền lòng, tâm trạng đang khá nặng nề. Hắn mỉm cười thân thiết, ca ca, đã xem ra chuyện gì à? Một cuộc đời, hai huynh, có gì muốn nói thì cứ nói ra, xem đệ có giúp gì được không? Phạm Nhàn đột nhiên nghĩ đến mấy tên cao thủ Bắc Tề đã theo Tư Tức xuống phương Nam. Bây giờ họ đang được bố trí ở một điền trang ngoài thành. Trong lòng y hơi dao động, nhưng ngay lập tức từ bỏ những suy nghĩ đó. Ngay cả Trần viện trưởng và phụ thân mà y còn không quấy nhiễu, huống chi là đệ đệ thân thiết của mình. Chẳng qua bị Tư Tức nhận ra tâm sự, cũng phải nghĩ cách che giấu. Y nhẹ nhàng dừng lại trong chốc lát rồi nói, cuối tháng, vương phủ của đại điện hạ mở cửa tiếp khách. Ta cũng phải tham dự. Cuối tháng sau. Phạm Tư Triệt mím môi, cười khúc khích, ca ca, đây là việc quan trọng, thật ra đại hoàng tử rất coi trọng huynh, thậm chí còn chọn một ngày như vậy để mời huynh. Phạm Nhàn cười lạnh một tiếng. Chỉ e là ý tứ của Vương Phi, ta lo cái gì? Ta đã nói sẽ dẫn hoàng thành đến, nhưng kết quả hôm qua có người từ Vương phủ đến nhắc nhở một tiếng. Vào ngày cuối tháng, vị nhị điện hạ của chúng ta cũng sẽ tham gia. Phạm Tư Triệt hít một hơi lạnh. Trời đất ạ, ca ca đã đánh nhị điện hạ thành đống bùn nhão rồi, giờ còn phải ngồi cùng bàn ăn cơm với nhau, hãy cẩn thận. Kẻo bị cái gã đàn bà ấy lại làm khó. Khánh Dư Niên Audio truyện chấm ORG Chương 1005, rễ của cọng rơm ở đâu? 2. Phạm Nhàn nhíu mày, nói, cũng không đến nỗi ai dám giết người trong phủ của đại hoàng tử. Chẳng qua là cảm thấy rằng việc này hơi khó xử lý. Phạm Tư Triệt cúi đầu, lập tức hiểu rõ ý định ca ca lo lắng điều gì. Đại hoàng tử chọn cuối tháng để mời khách, khách mời lại là Phạm Nhàn và nhị hoàng tử. Có lẽ đại hoàng tử vẫn muốn hai đệ đệ của mình hòa bình trở lại. Ca ca không thể không nể mặt đại hoàng tử, nhưng lại càng không thể ngừng tay với nhị hoàng tử, chẳng trách ca ca lại cảm thấy khó xử như vậy. Hắn tự tin mình đã nhận ra lý do khiến huynh trưởng nặng lòng, lắc đầu nói. Ăn thì ăn thôi, nói cái gì cũng không nhận, đại điện hạ cũng chẳng làm gì được huynh. Phạm Nhàn cười, cũng có lý. Y nhìn đệ đệ một hồi, đột nhiên nói, muốn ra ngoài lắm sao? Thế thì không được xuống xe, chỉ được ngồi trong xe nhìn ra ngoài. Phạm Tư Triệt vui mừng quá đỗi, ánh mắt đầy đáng thương nhìn y sau khi trở về từ Bắc Tề, hắn vẫn luôn bị giam trong phủ, thậm chí mùng một Tết, hắn chỉ có thể dập đầu vài cái trong buồng xe, cảm thấy ức chế đã lâu. Giờ nghe được lệnh từ huynh trưởng, hắn gật đầu liên tục không ngừng. Trên đường đi dạo ở Kinh Đô, những hạt tuyết nhẹ nhàng bồng bềnh rơi xuống. Hai huynh đệ họ Phạm đi dạo hai vòng trên đường phố của Kinh Đô phồn hoa. Dọc đường còn ghé qua Đạm Bạc thư cục, tìm hiểu tình huống gần đây. Hai vị chủ nhân tới, vị trưởng quỹ thế thân của Khánh Dư Đường nhanh chóng lên xe báo cáo. Chẳng qua nghe báo cáo chỉ là thứ yếu, Phạm Tư Triệt chỉ muốn xem thử tiệm sách nhỏ mà mình lập nghiệp năm xưa mà thôi. Rời khỏi Đạm Bạc thư cục, lại tới Bảo Nguyệt lâu. Xe ngựa đổ lại ở cửa sau bí mật của Bảo Nguyệt lâu, Phạm Tư Triệt ngửa mặt. Nhìn ba tầng lầu này, tuy tuổi còn nhỏ mà mặt mày già dặn than thở. Lúc trước, thấy Đạm Bạc thư cục đã khiến hắn cảm khái, lúc này nhìn kỹ viện khiến vận. Mệnh cuộc đời mình thay đổi, những cảm giác phức tạp lập tức dâng lên. Phạm Nhàn vén rèm xe đi xuống nói. Vào đi. Phạm Tư Triệt vui mừng, không nói năng gì theo y xuống xe. Cửa sau đã có người nghênh đón, đoàn người lén lút đi vào sâu sau, men theo. Cầu thang thanh tỉnh lên thẳng tầng 3, vẫn ngồi trong gian phòng trống kia. Phạm Tư Triệt hưng phấn nghiêng đầu nhìn xung quanh, thi thoảng bàn tay lại. Sờ soạn mấy món đồ mô phỏng thời đại Ngụy do hắn tự tay bố trí, sắc mặt đầy tiếc nuối và kích động. Phạm Nhàn mỉm cười nhìn hắn một cái, trong lòng không hề lo lắng gì cho An toàn của đệ đệ. Ở trong kinh đô này, chỉ cần có mình bên cạnh, không ai dám nặng tay. Có điều, thấy biểu hiện của Phạm Tư Triệt, trong lòng hắn bỗng nảy sinh một chút xúc động. Những người như Tư Triệt và Lão Tam, thực ra nếu đem ra đánh giá về thiện ác, chỉ e đều là loại đáng bị băm ngàn vạn nhát, nhưng bản thân y vẫn luôn kiên định đứng sau lưng họ. Y tự cười mỉa mai nghĩ thầm, cuối cùng thì mình cũng chẳng phải là người tốt. Trong phòng chỉ có mình Tạng Văn và Thạch Thanh Nhi phục vụ. Sau khi uống một chén trà nóng, Phạm Nhàn đưa ánh mắt ra hiệu cho Tạng Văn và hai người tiếp tục rẽ vào mật thất phía sau. Phạm Tư Triệt không tỏ ra ngạc nhiên, không thèm nhìn hai người một cái, chỉ tiếp tục trò chuyện với Thạch Thanh Nhi. Qua từng câu nói có thể hắn rất quan tâm đến việc kinh doanh của Bảo Nguyệt lâu sau khi mình rời khỏi Khánh Quốc. Lúc nghe Thạch Thanh Nhi trình bày những thay đổi nhỏ của Bảo Nguyệt lâu mà Phạm Nhàn đã thực hiện, cũng như tình hình hợp đồng của các cô gái trong lầu, hắn mới há hốc miệng, hít một hơi lạnh, ánh mắt nhìn về phía mật thất bỗng trở nên khác biệt. Phạm Tư Triệt thật sự bái phục huynh trưởng từ tận đáy lòng. Những thay đổi như vậy trông có vẻ như Bảo Nguyệt lâu đã chịu thiệt, thực chất lại là thu mua được lòng người, còn giảm bớt nhiều khoản chi ngầm không cần thiết. Hắn lúc lắc khuôn mặt tròn trịa, than thở, ta chỉ biết kiếm tiền, còn ca ca lại biết kiếm được lòng người. Điều Phạm Nhàn muốn chính là lòng trung thành từ thuộc hạ của mình. Ngoài việc thu thập tiền bạc từ giới quyền quý, công việc quan trọng khác của nhiếp Nguyệt lâu là thu thập tin tức tình báo. Chuyện này chỉ có thể giao cho người trung thành với mình là Tang Văn cô nương. Gần đây cô có tới Trần Viên. Phạm Nhàn nhìn nữ nhân dịu dàng này, ra vẻ vô tình hỏi. Tang Văn lắc đầu, không. Phạm Nhàn gật đầu một cái, biết Tang Văn là một thuộc hạ trực thuộc mình. Miễn là lão thọc không nói năng gì, thế thì các điều lệ và quy trình làm việc của viện sẽ không ảnh hưởng tới hành động của cô. Những thứ ta cần đã chuẩn bị xong chưa? Khánh Dư Niên Audio truyện .org Chương 1006, rễ của cọng rơm ở đâu? 3. Tang Văn lấy ra một túi giấy dai được bọc kín, đưa cho y và nói, tin tức về cục theo rất dễ thu thập, nhưng vấn đề ngài muốn điều tra lại khó mà bắt tay vào thực hiện. Cô cười khổ nói, các y quan ở Thái Y Viện đều là người cao tuổi, làm sao lại tới chơi ở lầu xanh cho được. Nếu thực sự muốn điều tra Thái Y Viện, ta nghĩ bắt tay vào từ trong viện sẽ dễ dàng hơn. Phạm Nhàn lắc đầu. Trước đây ta đã nói rồi, đây là việc riêng, tuyệt đối không thể thông qua trong viện. Hơn nữa, tuy các thái y đều cao tuổi rồi, nhưng học trò của họ thì sao? Họ đều là người trẻ tuổi cơ mà. Môi của Tang Văn hơi rộng nhưng không chỗ nào khó coi, ngược lại rất tương xứng với khuôn mặt dịu dàng của cô. Cô mở miệng, nói với vẻ cay đắng. Đám học sinh ở Thái Y Viện nhận bổng lộc quá ít, chưa xuất sư là không được phép khám bệnh một mình, thậm chí không được phép vào các quý phủ ở Kinh Đô. Muốn họ đến Bảo Nguyệt lâu, thực sự rất khó. Phạm Nhàn lấy một tập hồ sơ từ túi giấy dai, híp mắt xem kỹ. Dựa vào khả năng ghi nhớ phi thường của mình, y đã nhớ gần hết nội dung quan trọng trên. Hồ sơ sau đó đưa trả lại. Tang Văn lấy ra một cái chậu đồng, đặt cuốn hồ sơ và túi giấy dai vào chậu. Đốt. Chúng thành tro. Sau khi tất cả đã hóa thành tro bụi, cô mới đứng dậy. Phạm Nhàn suy nghĩ về thông tin trong đầu mình một lát, nhắm mắt lắc đầu nói. Bên phía cô đến đây thôi. Tang Văn nhẹ nhàng cúi mình, nói, vâng. Phạm Nhàn dẫn theo đệ đệ rời khỏi Bảo Nguyệt lâu. Có điều, anh không ở lại. Trong phủ, sau khi đưa Tư Triệt trở về, y lại lên một chiếc xe ngựa màu đen. Trong xe ngựa, y bắt đầu suy nghĩ. Cho dù là thông tin tình báo ngoại vi thu, thập từ giám sát viện hay những lời đồn thổi mà Bảo Nguyệt lâu nắm giữ, cả hai đều chỉ đưa ra một phán đoán khá mơ hồ. Đúng là thay đổi của thái tử bắt đầu từ nửa năm trước. Lúc đó Phạm Nhàn đang ở Giang Nam xa xôi, hoàn toàn không biết dưới bề mặt bình yên của kinh đô đã xảy ra chuyện gì. Nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, căn bệnh hoa liễu đã khiến tinh thần thái tử có vẻ tự ti và nhu nhược suốt một thời gian dài giờ đã được chữa trị. Chuyện này khiến toàn thể thái y viện biết được tình hình đồng thời vui mừng, đều tin rằng đó là ơn huệ từ thiên thần, ban phước cho Khánh Quốc. Chính từ lúc đó, vì sức khỏe phục hồi, thái tử bắt đầu tỏa thứ gọi là hào quang. Tự tin, đồng thời càng thêm bình tĩnh. Trong vẻ bình tĩnh đó, hắn thể hiện ra cả sự trầm ổn nên có của một vị đế vương tương lai. Thái hậu rất hài lòng với sự thay đổi này, và dường như bệ hạ cũng cảm thấy hài lòng trước bất ngờ này. Sau khi được xác nhận từ phía Hồng Trúc, Phạm Nhàn chìm vào suy tư sâu xa. Tuy dựa theo phương diện tâm lý y có thể suy đoán ra một số chuyện, chẳng qua có khả năng trưởng công chúa xem thái tử như một vật thay thế, thậm chí coi như thú cưng, như con thỏ trắng nhỏ, nhưng thì thái tử lại thế nào? Cho dù là bị lôi kéo đi nữa, nhưng hắn lấy đâu ra lá gan to như vậy? Bất luận là thái tử nhút nhát khoe khoang trước đây hay thái tử trầm ổn tự tin, bây giờ, cả hai đều không đủ can đảm để làm ra những việc hoang đường như vậy. Cho dù việc này mang lại lợi ích về mặt chính trị, nhưng thái tử vẫn không giống loại người có to gan đến vậy, bởi vì hắn không đủ điên loạn. Vì vậy, trước khi bàn bạc với Hồng Trúc, điều Phạm Nhàn muốn làm trước tiên chính là điều tra nguyên nhân của sự việc này, cảm giác của y là có gì đó rất kỳ quái. Xe ngựa đung đưa, Phạm Nhàn nhíu mày càng chặt hơn, thân là truyền nhân của phí giới, y biết quá rõ về dược phẩm. Vì vậy, sau khi hiểu đại khái tình hình, y không khỏi đưa ánh mắt nghi ngờ vào thuốc. Thuốc. Trên thế giới này, tuy hoa liễu không phải là thứ bệnh không thể nào chữa khỏi, nhưng cũng là một nỗi phiền toái khiến người ta triên miên trên giường bệnh. Vô cùng gian nan. Nếu không thái tử cũng không phải chịu đựng nhiều năm. Như vậy, thái y viện cũng không phải lo lắng nhiều năm như vậy. Là loại thuốc nào có thể chữa khỏi cho thái tử trong thời gian ngắn như vậy? Là loại thuốc nào khiến lá gan của thái tử trở nên lớn đến vậy? Cho nên y đã bố trí cho Tang Văn bắt đầu điều tra theo manh mối này, đương nhiên là dùng lý do khác. Nhưng tra tới tra lui, lại phát hiện phía sau manh mối này như một màn sương mù, lực lượng tình báo của Bảo Nguyệt lâu có hạn, mà bên phía giám sát viện hỗ trợ điều tra cũng không có tiến triển gì. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 1007, rễ của cọng rơm ở đâu? 4. Phạm Nhàn bắt đầu đã cảm thấy một tia nguy hiểm, dường như sau lưng y có một ánh mắt lạnh lùng quan sát, liệu đây có phải là cạm bẫy hay không? Liệu có phải là ai đó đã bày sẵn hố chông, chờ mình tới vạch trần những chuyện này? Nếu tiếp tục đào sâu, y lo sẽ làm kinh động nhân vật lợi hại đang ẩn sau bức màn, vì vậy y dứt khoát ngừng cuộc điều tra về thuốc men, quay trở lại con đường mình nên đi. Bởi vì y đã hiểu được một điều, không ai biết đến mối quan hệ giữa mình và Hồng Trúc nên không ai nghĩ đến việc lợi dụng mối quan hệ này. Nếu thực sự có một bàn tay khác đang cố gắng điều khiển sự việc này, thì rõ ràng mục đích của kẻ đó cũng giống như mình. Chỉ cần khi sự việc kia xem ra không liên quan gì đến mình, bàn tay đó sẽ không thể lợi dụng mình. thúc là mấu chốt, nhưng cũng không phải là mấu chốt, quan trọng hơn cả vẫn là cõi lòng của thái tử. Thúc có thể có tác dụng thúc đẩy một chút, nhưng phương pháp hành động như thế này thật sự hiếm có khó tìm. Phạm Nhàn suy đoán, nếu như thứ thuốc đó thật sự có vấn đề, thì người làm điều này sẽ là ai? Chỉ trong chốc lát, vài cái tên đã lập tức xuất hiện trong đầu y, người có động cơ. Để làm việc này, không chỉ là người lúc nào cũng muốn đẩy trưởng công chúa và thái tử xuống ngựa như mình, mà còn có vị nhị điện hạ đã nhận được sự giúp đỡ từ Diệp gia, nhưng lại bắt đầu loáng thoáng nhận thấy thái tử muốn cướp lấy vị trí của mình trong lòng trưởng công chúa. Thậm chí có thể là hoàng đế. Trong cổ xe ngựa, Phạm Nhàn giật mình kinh hãi, lại vô thức lắc đầu. Mặc dù y luôn đề phòng hoàng đế, nhưng hoàng đế đối xử với y tương đối tốt, không giống như loại người này. Hơn nữa, không nói đến việc bản thân hoàng đế cảm thấy có áy náy với trưởng công chúa, cho dù hắn muốn dọn dẹp quanh mình, hắn cũng không thể sử dụng cách thức đầy pháp bụi bặm như thế này được. Đương nhiên, cái tên đầu tiên hiện lên trong đầu Phạm Nhàn thật ra là Trần Bình Bình, vì xét theo góc độ thuốc men, y cũng nhanh chóng nghĩ đến Phí Giới. Nhưng không điều tra được bất cứ thứ gì, y không dám mạo hiểm thăm dò. Tiếp, đương nhiên không thể xác nhận được, đành phải bỏ cuộc. Xe ngựa đến một trạch viện vắng vẻ, chính là căn phòng mà Vương Khải Niên đã bỏ mấy trăm lượng bạc mua được ngày trước. Phạm Nhàn đi thẳng vào, ngồi xuống chiếc ghế trong căn phòng chính giữa, im lặng nhìn vị lão già gầy còm đối diện. Vương Khải Niên vẻ mặt đau khổ nói, Tử Việt đang chào từ biệt ở bên ngoài. Ngày mai hắn ta sẽ đến Bắc Tề. Tên một thiết kia không dám nhận nhất. Sừ. Phạm Nhàn vung tay ngắt lời, trực tiếp nói, ngươi biết thứ ta muốn nghe. Không phải là những chuyện này. Ngài tới đi tìm Ngôn đại nhân cũng tốt hơn mà. Vương Khải Niên mặt mày như đưa đám nói, hạ quan đâu có giỏi mấy việc này. Hơn nữa đây chính là tội tru di cửu tộc. Phạm Nhàn trừng mắt nhìn hắn, nói, tội gì? Đâu không phải chuyện hư hỏng do chúng ta gây ra. Vương Khải Niên sợ sệt nhìn y, trong lòng thầm nghĩ, cho dù không phải tru di cửu tộc nhưng mình đã nghe được sự việc kia. Nếu để đám người trong cung biết được, cho dù nhị sử giám sát viện của mình có thể bay được đi nữa chỉ, e cũng chẳng tránh khỏi một con đường cái chết. Phạm Nhàn mỉm cười ôn hòa, vỗ nhẹ lên bả vai gầy gò của hắn, nói. Điều này chứng minh cái gì? Điều này chứng tỏ ngươi là người ta tin tưởng nhất. Hơn nữa, ngươi biết mọi chuyện của ta mà, bất cứ chuyện nào cũng có thể mất đầu. Còn sợ thêm chuyện này hay sao? Vương Khải Niên bỗng cảm thấy hối hận, sau khi trở về từ Bắc Tề, đáng lẽ mình nên làm theo ý muốn của Tiểu Phạm đại nhân và viện trưởng, lập tức tiếp quản nhất sử thay vì trở về nắm giữ Khải Niên tiểu tổ bên cạnh Tiểu Phạm đại nhân. Nếu làm vậy, chắc chắn mình sẽ không phải nhìn thấy cái rương không nên nhìn kia, cũng chắc chắn sẽ không phải nghe thấy bí mật không nên nghe thấy này. Có người đang điều tra. Trong cảnh tuyết thưa thớt ở Trần Viên, Trần Bình Bình ngồi trên xe lăn, mặc một chiếc áo lông cừu dày cộm, nhìn mặt hồ trong vườn dần dần đóng băng, mỉm cười nói, người đó điều tra rất khéo léo, giấu mình cực kỳ tinh vi, chưa thể xác định được đó là ai. Phí Giới nhìn viện trưởng đại nhân, lắc đầu nói, còn 3 tháng nữa mới tới thời hạn đã định, hy vọng không gặp rắc rối gì. Không biết cô gái điên có phát hiện ra điều gì không? Trần Bình Bình thở dài. Nhưng tiểu thư đã từng nói, thứ thực sự dẫn tới cái chết lạc đà chỉ là một cọng rơm cuối cùng, ta không sống được mấy năm nữa, phải nhanh chóng đặt cọng rơm này vào. Khánh Dư Niên Audio truyện .org Chương 1008, mọi thứ đều rất tuần tự một. Phí Giới im lặng nhìn ông lão ngồi trên xe lăn, lão biết rằng Trần viện trưởng nhận thức rõ ràng về cơ thể của mình, thế nên dù lão muốn an ủi mấy câu, cũng khó mà cất lời. Giám sát viện là phần tối tăm nhất trong những sự vật mới nổi lên của Khánh Quốc năm xưa. Người thực sự hiểu được đại bộ phận lịch sử, biết được ý định của Trần Bình Bình, trên thế giới này chỉ còn một mình vị đại sư dùng độc này. Mà thôi. Trong năm nay, Trần Bình nhấn mạnh, cường điệu thêm về thời gian, sau. Khi rời khỏi kinh đô, ngươi không nên trở lại nữa. Ta biết đời này ngươi đã đi khắp thiên hạ, luôn hy vọng rằng một ngày nào đó có thể lên thuyền khám phá những miền đất của người ngoại quốc, xem cách họ tạo ra những loại thuốc của mình. Ngươi có mong ước như vậy nên đi càng sớm càng tốt. Phí Giới tạm thời không nói câu nào, lão hiểu rõ trong lòng, với những cống hiến của mình trong quân đội, mọi chuyện diễn ra trong cung không thể ảnh hưởng đến mình. Còn viện trưởng đại nhân đang dục lão rời khỏi Khánh Quốc, lên thuyền ra hải ngoại là muốn lão hoàn thành nguyện vọng trong cuộc đời của mình trước khi mọi việc bùng nổ, giúp lão tránh khỏi xung đột đó. Tuy lão đã già, nhưng anh vẫn còn những ước mơ. Đáng lẽ đã đi từ sớm. Phí Tài vừa cười vừa nói, chẳng qua nhận một học trò nên luôn có gì đó hơi nhớ. Đi đi. Trần Bình Bình nói một cách chân thành, cuộc đời người chỉ có một. Thích làm gì thì hãy làm đi, không thì đến lúc già cả, què chân, có muốn đi cũng không thể đi được. Tuy ta không tin mấy lời báo ứng của thần miếu, nhưng cuộc đời này đã có không biết bao nhiêu chết dưới tay ta, thể nào cũng bị người ta chú ý tới. Ba lão già dùng độc, Tiếu N đã chết. Nghe nói vị ở Đông Di Thành kia cũng đột nhiên mắc phải chứng bệnh kỳ lạ, chỉ còn lại một mình ngươi, ngươi phải sống sót. Phí Giới im lặng một hồi lâu rồi mới hỏi. Nghe ngươi vậy, trong năm nay ta sẽ đến Đông Di Thành rồi ra khơi. Trần Bình Bình nhìn lão một cái, nở nụ cười mệt mỏi. Tại sao không chịu đi từ Tuyền Châu? Thứ nhất, nơi đó có mùi vị của quá khứ. Ta không thích nhớ lại. Phí Giới nói. Thứ hai, đã muốn đi ra khơi một mình, ta không muốn để bệ hạ hay là Phạm Nhàn biết hướng đi của ta. Trần Bình Bình nhẹ nhàng gật đầu. Phí Giới là một nhân vật rất đặc biệt trong giám sát viện, đã từ chức ở Tam Sử. Từ nhiều năm trước, bây giờ có thể coi là được trong viện phụng dưỡng. Người đứng đầu Tam Sử hiện nay là vãn bối của lão. Đề Ti Phạm Nhàn là học trò của lão, trong bao năm qua lão luôn là đồng bọn và hảo hữu của Trần Bình Bình, do đó lão có vị trí tách biệt trong viện. Mặc dù tầng hầm của tòa nhà vuông vức kia vẫn dành cho lão một căn phòng trống để lão chịu trách nhiệm nghiên cứu thuốc, nhưng lão hiếm khi đặt chân tới đó. Công việc hàng ngày của lão là chế biến thuốc và chất độc, đều được thực hiện trong một gian nhà nào đó ở góc kinh đô. Căn nhà này thực ra là một bộ phận nghiên cứu độc lập, đương nhiên tất cả chi phí đều do giám sát viện chi trả, còn người hầu và học trò cũng vậy, đều có thân phận giám sát viện. Thành quả nghiên cứu cả đời của một đại sư độc dược là vô cùng quý báu. Không chỉ là loại độc để bôi lên mũi tên mà quân đội cần dùng, mà còn cả loại độc dược mà các vương công quý tộc cần để tranh giành tình nhân, giết người, diệt khẩu. Chúng đều là đối tượng mà mọi người thèm khát. Có điều, phòng bị của căn nhà này không hề chặt chẽ, bởi vì danh tiếng hung ác độc địa của Phí Giới đã được lan truyền khắp nơi, cả kẻ thù bên Bắc Tề và Đông Di, cũng như quý tộc trong Khánh Quốc, đều không dám xâm nhập vào gian nhà kia để đóng giả trộm cắp. Ai biết Phí Giới nuôi những loại sâu độc gì trong nhà, rải loại bột độc gì trong sân. Những học trò và người hầu của Phí Giới thì không phải lo về vấn đề này, trên người họ đều mang theo viên thuốc giải độc, thậm chí vô tình trúng phải, cũng không đe dọa đến tính mạng. Có điều đám người trong gian nhà của Phí Giới thường xuyên phải đối mặt với nguy cơ kinh tế. Do công việc nghiên cứu và chế tạo các loại độc dược thường phải mua sắm những nguyên liệu hiếm thấy trên thế gian, cần một khoản chi phí lớn. Trong khi mấy năm trước đây nội khố chi ra không đủ. Có đôi khi, giám sát viện phân phối tài chính không kịp, Phí Giới khi đang làm thí nghiệm, lại không chịu chờ đợi, vì vậy, lương tháng của các đệ tử thường bị khấu trừ. Nhưng sau đó Phí Giới lại hay quên bù tiền, các đệ tử lại không dám mở miệng đòi. Do đó, cuộc sống của họ đều không được như mong đợi. Khánh Dư Niên audio truyện.org Chương 1009, mọi thứ đều rất tuần tự. Hai. Mèo có đường đi của mèo, chuột có lối đi của chuột. Chỉ cần là một thành viên trong cơ cấu khổng lồ phục vụ cho Khánh Quốc, mọi người đều tìm đủ mọi loại biện pháp để kiếm thêm thu nhập ngoài, bổ sung vào túi tiền của mình. Các học đồ trong gian nhà này cũng không phải ngoại lệ, bọn họ dựa vào chính sự hiểu biết về độc dược của mình. Mặc dù họ không dám đi vào căn phòng nhỏ kia, lấy những thành quả mà Phí tiên sinh trân trọng đem bán, nhưng một số thứ không quá nổi bật lại trở thành cách thức cho họ kiếm tiền. Trong hơn 10 năm qua, những sát thủ, chính thê, thứ thiếp rải rác khắp thế gian đều thông qua những con đường khác nhau, chia sẻ thuốc độc của giám sát viện. Đồng thời, tiền cũng chảy ngược về phía này. Có điều rủi ro khi buôn bán chất độc quá lớn, không ai biết loại độc dược này sẽ được bán đến nơi nào, do đó sau này các học trò bắt đầu trộn phương thuốc của phí giới đem bán. Lúc mới bắt đầu việc kinh doanh chưa thật sự thuận lợi, vì không mấy ai dám dùng đơn thuốc do phí giới viết. Mãi tới khi Phạm Nhàn với tư cách là đệ tử chân truyền của phí giới, tự chữa khỏi vết thương của mình trong hoàng cung, sau đó Phạm Nhược Nhược học được tay nghề của huynh trưởng, bắt đầu đến thái y quán dạy học. Chỉ khi đó, năng lực chữa bệnh của phí giới đại nhân mới thật sự được thị trường công nhận. Bán thuốc tốt hơn, an toàn, không để lại hậu quả. Khoảng 5-6 tháng trước, một học trò bên cạnh phí giới đã bán ra một phương thuốc, hơn nữa phương thuốc này còn mang lại một khoản tiền tài cực lớn cho hắn. Người này đã bán phương thuốc cho Hồi Xuân Đường, một cửa hàng nổi tiếng về hồi xuân tại Kinh Đô, hơn nữa lúc bán ra người này cực kỳ thận trọng, không để lộ bất kỳ manh mối nào trên phương thuốc, cũng không để lộ khuôn mặt cho đối phương nhìn thấy, chỉ một tay trao tiền một tay trao hàng mà thôi. 4 tháng trước, học trò này đột nhiên mắc bệnh nặng, có lẽ do nhiều năm tiếp xúc với thuốc độc mà bị nhiễm, vài lần điều trị vẫn vô hiệu, cuối cùng nôn ra máu chết trên giường. Trước khi đồ đệ kia qua đời, Hồi Xuân Đường đã nghiên cứu thành công viên thuốc đầu tiên dựa theo phương thuốc đó. Sau khi xác nhận hiệu quả trên một vật thí nghiệm nào đó, lão chủ quán Hồi Xuân Đường rất thông minh giấu kín loại thuốc này, biến nó thành bí mật lớn nhất của Hồi Xuân Đường, nhưng hắn hoàn toàn không phát hiện ra bất kỳ tác dụng phụ nào của viên thuốc. Hắn biết rất nhiều vương công quý tộc trong kinh đô cần loại thuốc này, nó có thể giúp Hồi Xuân Đường có thể phát triển mạnh mẽ trong kinh đô. Chắc chắn, vị chủ quán này không ngu đến mức để lộ phương thuốc mà chỉ thông qua mối quan hệ bí mật, tặng một viên cho chủ nhân phía sau mình. Người đứng sau Hồi Xuân Đường là một quan viên quản lý lục phẩm của Thái Thường Tự, người này luôn cực kỳ thận trọng, không để lộ mối quan hệ giữa mình và Hồi Xuân Đường. Tới khi hắn ta xác nhận được hiệu quả của loại thuốc này, một cảm giác phấn khích từ trong ra ngoài đã chiếm cứ khuôn mặt hắn ta. Thái Thường Tự chịu trách nhiệm cho các công việc liên quan đến dòng dõi hoàng gia, cho nên hắn thường xuyên đi lại trong cung, đương nhiên cũng biết được cái gọi là tật mà Thái tử Đông Cung đang gặp phải trong mấy năm qua. Vị quan viên này thấy rõ khả năng thăng tiến của mình, nhưng hắn không muốn chỉ là một người dân thuốc. Vì vậy, hắn đi đường vòng, tìm đến quỷ phủ khác trong dòng họ, mang theo thứ thuốc này. Hắn không nói rõ đó là thành quả nghiên cứu của dược đường nhà mình, chỉ nói rằng sau nhiều lần khổ sở tìm kiếm, cuối cùng hắn cũng tìm thấy loại thuốc này trong hàng hóa nhập từ Đông Di Thành. Người họ hàng kia nghe hắn nói vậy, ánh mắt sáng bừng lên. Đương nhiên quan viên Thái Thường Tự phải nói rằng mình không có phương thuốc, cần phải tiếp tục tìm kiếm. Ý tưởng trong đầu hắn rất rõ ràng, chỉ cần loại thuốc này luôn ở trong tay mình, vị quý nhân ở trong Đông Cung sẽ luôn cần đến hắn, và tiền đồ hiện tại của hắn, tiền đồ tương lai của hắn, sẽ tự nhiên trở nên rộng lớn thoáng mát hơn trước. Như người họ hàng hiểu rõ trong lòng vị quan viên Thái Thường Tự này đang nghĩ gì, nhưng không vạch trần, chỉ vuốt râu mỉm cười và khen ngợi vài câu, lại nói mình sẽ dùng thuốc này, đánh chết cũng không chịu nói sẽ gửi thuốc vào trong cung. Hai người đều ngầm hiểu. Từ đó trở đi, thứ đan dược tuyệt diệu do lão trưởng quỹ của Hồi Xuân Đường tự nghiên cứu và chế tạo, sau khi quan viên Thái Thường tự nỗ lực tìm kiếm, được gửi đến nhà của người họ hàng cần bổ sung sức khỏe. Sau đó lại được gửi vào cung thông qua một con đường bí mật, rồi lại theo nước trà, được đưa vào đôi môi mỏng của Thái tử. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 1010, mọi thứ đều rất tuần tự ba. Cứ 10 ngày lại một viên, chưa bao giờ gián đoạn. Mọi việc đều được thực hiện trong bí mật tối đa, cho dù có người nào điều tra, cũng có thể bị ngắt quãng bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, từ đầu đều những người trên tuyến đường này đều không biết mọi mối quan hệ, mọi khả năng của tuyến đường này, tất cả đều được tính toán kỹ càng từ trước. Bọn họ cho rằng mình đang giữ bí mật, cho rằng mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát của mình. Nhưng lại không biết, thật ra bọn họ cũng chỉ là những quân cờ bị người khác điều khiển mà thôi. Trong gian nhà, Phạm Nhàn bỏ mặc Vương Khải đang đắm chìm trong suy tư. Đi tới bên cạnh giếng. Đặng Tử Việt vẫn luôn chờ lệnh ở bên ngoài, thấy lúc này đã y rảnh rỗi, vội vã đi tới bẩm báo, trên khuôn mặt toát lên chút gì đó lo lắng và không nỡ. Ngày mai hắn sẽ phải tới Bắc Tề xa xôi, tiếp quản vị trí thủ lĩnh gián điệp phương Bắc của Vương Khải Niên. Tuy trên danh nghĩa chức vụ này nằm dưới quyền quản lý của tứ sử, nhưng xưa nay luôn trực tiếp chịu trách nhiệm trước viện trưởng hoặc đề ti. Đây là vị trí vô cùng quan trọng, sau Ngôn Băng Vân là Vương Khải Niên, sau Vương Khải Niên là tới hắn. Hắn thầm hiểu năng lực của mình không nằm trong phương diện này, chỉ e hành động ở phương Bắc sẽ chênh lệch không nhỏ so với hai vị đại nhân lúc trước. Do đó, anh rất thành khẩn xin tiểu Phạm đại nhân chỉ dẫn những điều cần lưu ý trong hành trình lần này. Tất cả mọi người trong thiên hạ đều biết rằng ngươi là thân tín của ta. Phạm Nhàn dặn dò, chuyện này không thể lừa được người Bắc Tề, mà cũng không cần phải lừa họ. Nhưng ngươi không giống như Vương Khải Niên, bất cứ lúc nào cũng có thể cắt đuổi Cẩm Y vệ, nên ngươi phải cẩn thận hơn hắn. Y dừng lại một chút rồi nói tiếp, vì vậy ngươi phải làm quen với việc đóng vai một quan chức ngoại giao, có rất nhiều cách để làm gián điệp. Trong quá khứ, Tiểu Ngôn công tử là gián điệp bí mật, Vương Khải thì nửa sáng nửa tối, còn ngươi chỉ có thể làm gián điệp công khai. Trừ khi có tình huống đặc biệt, không nên sử dụng mạng lưới ở phương Bắc, còn những vấn đề trao đổi tài liệu, chỉ cần dùng tuyến đường chuyển mật thư là đủ. Nếu ngươi đủ cẩn thận, có rất nhiều thông tin mà không cần phải lén lút điều tra, chỉ cần tham dự tiệc tùng nhiều một chút, trò chuyện nhiều hơn với các quý tộc Bắc Tề, ngươi sẽ phát hiện ra. Đặng Tử Việt giật mình, quan điểm mới lạ của tiểu Phạm đại nhân lập tức mở ra một cánh cửa mới trong đầu hắn, làm gián điệp không đi nghe trộm mà cũng được à. Bây giờ, quan hệ giữa hai nước đang trong tuần trăng mật. Phạm Nhàn mỉm cười nói, cứ nhìn nhận mọi việc theo quan điểm này, đừng để người Bắc Tề mất mặt quá mức. Đặng Tử Việt gật đầu một cái, hỏi, vậy cần sắp xếp mạng lưới ở phương Bắc như thế nào? Thân phận của thuộc hạ quá rõ ràng, vừa rồi ngài đã nói thuộc hạ không thể tùy tiện tiếp xúc Lâm Văn hay Lâm Tĩnh. Chắc bây giờ vẫn đang ở kinh thành, hắn là người có thâm niên rồi, sẽ hướng dẫn cho ngươi những điều cần lưu ý. Sau một hồi suy nghĩ, Phạm Nhàn nói, còn về cấp 1, ta đã nói riêng với ngươi rồi, nhưng là không cần tới nơi đó. Nếu có gì trao đổi, ngươi cứ tìm Tư Triệt, dưới tay hắn có mạng lưới buôn bán, đưa tin sẽ tới cấp 1 tương đối thuận tiện. Đặng Tử Việt biết cấp 1 mà Phạm Nhàn đề cập đến chính là tiệm bán dầu mà tiểu Phạm đại nhân đã bí mật nói với mình mấy ngày trước, nghĩ thầm rằng đại nhân bố trí như vậy là hoàn toàn hợp lý, gật đầu đáp ứng. Có tin thông tin riêng cần đưa tới phía Nam cho ta, cứ thông qua Hạ Minh Ký. Sau một hồi suy nghĩ, Phạm Nhàn tiếp tục nói, không bao lâu sau, chi nhánh Bảo Nguyệt Lâu sẽ mở ở kinh thành, đến lúc đó, ta bảo bọn họ liên hệ với ngươi. Đặng Tử Việt nghĩ thầm đại nhân đã sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, mình không cần phải tốn nhiều tâm tư. nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Đặng Tử Việt, trong lòng Phạm Nhàn lại dâng lên cảm giác áy náy. Thật ra điều Đặng Tử Việt tới Bắc Tề với thân phận công khai như vậy là để hắn không tiện tiếp xúc với mạng lưới gián điệp của Bắc Tề, để đệ đệ có cơ hội nhúng tay, đồng thời để Bảo Nguyệt Lâu có thể xen lẫn vào. Đặng Tử Việt chưa bao giờ nghi ngờ ý đồ của Phạm Nhàn, trong khi Phạm Nhàn lại mang một suy nghĩ hơi hoang đường, xem liệu có thể biến mạng lưới gián điệp Bắc Tề của Khánh Quốc thành tai mắt của chính mình hay không. Đối với việc làm ăn của Tư Triệt, đối với giao dịch giữa mình và Bắc Tề, mạng lưới này thật sự quá quan trọng. Hắn ho khẽ hai tiếng sau đó nói, lần này tới phía Bắc, đã cử 300 hắc kỵ. Tiễn ngươi qua Thương Châu, bên kia tự có người Bắc Tề tiếp nhận. Ngoài việc của triều đình, điều quan trọng nhất là ngươi phải thay ta đưa người này sống sót đi đến Kinh Thành. Sau khi vào Kinh Thành, không cần tìm người khác, trực tiếp đi đại miếu của Thiên Nhất Đạo tìm Hải Đường, việc sau này cứ nghe cô ấy sắp xếp là được.